Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1744, không may thiên kim, 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Theo tiếp thu trong trí nhớ, ta cũng cảm giác hắn không phải như vậy. Tại đường y không có viết xuống được hắn thành tâm nguyện vọng phía trước. Hắn cũng không phải dạng này biểu hiện, quả thật có chút kỳ quái. Vì lẽ đó, túc chủ, hắn là trùng sinh, vẫn là bị người mặc. Hoặc là bởi vì cái gì tính cách đại biến, bài trừ trùng sinh. Đường quả khẳng định nói, nếu như hắn thật trùng sinh, khẳng định có thể phát hiện đường y không thích hợp, không quản lúc nào trùng sinh, hắn đầu tiên muốn đối phó liền là đường y, lại sau đó, sẽ chủ động tới tìm ta, vậy ta cũng bài trừ một cái, hắn khẳng định không phải đi qua sự tình gì tính cách đại biến. Kinh lịch đại sự về sau, 99% đều là theo sung sướng. Hướng ngoại tính cách, trở nên nội liễm, trầm mặc ít nói, vì lẽ đó, ca ta bị người mặc. Đường quả khẳng định nói, hắn đối với ta, giống như không có ác ý, ngược lại rất thân cận ta bộ dáng. Trên xe thời điểm, đường quả là ngồi tại đường khuê tay lái phụ, đằng sau hai cái chỗ ngồi là Trần Hiến cùng Triệu Văn, đến mức đường Vĩnh Bác cùng Lâm Anh Tuệ, là ngồi tại một chiếc xe khác, từ tài xế mở ra. Đường quả cùng hệ thống ngay tại giám định đường khuê là dạng gì, tính ra đối phương khả năng bị xuyên thời điểm, một đạo rất đặc biệt thanh âm gây nên bọn hắn chú ý, đường khuê. Tam cái yêu, đáng yêu như thế nhu thuận muội muội, ngươi nói ta làm như thế nào sùng, hệ thống 111. Túc chủ, có muốn hay không ta cho ngươi tìm một bản sùng muội 100 thước, ngươi có thể chậm rãi, sát bên làm, cam đoan có khả năng đem muội muội của ngươi sùng thượng thiên, đường khuê. Phát tới cho ta xem một chút, nếu là quá thổ, quá giả phương pháp, cẩn thận ta đem ngươi ném vào phòng tối diện bích. Hệ thống 111 run lẩy bẩy bên trong, cam đoan là mới nhất bản sùng muội 100 thước, túc chủ, chúng ta có thể thương lượng, không nên hơi một tí liền đem ta ném vào phòng tối diện bích. Chúng ta tốt xấu là đồng đội, ngươi tàn nhẫn như vậy đối đãi đồng đội, là không có bằng hữu, đường khuê. Cô độc quen thuộc, ngươi cho rằng ta cần đồng đội sao? Ngươi có khả năng thăng cấp bây giờ, không phải dựa vào cho ta thổi cầu vồng đánh rắm, ôm ta trên đùi đến. Nếu không có ta, ngươi có khả năng đánh bại nhiều như vậy đối thủ cạnh tranh, bình luận lên hàng năm ưu tú hệ thống sao? Để ngươi vào phòng tối diện bích, kia là tại để ngươi tỉnh lại chính mình sai lầm, đáng thương 111. Biết, túc chủ, ngươi nói đều là đúng, nếu như ta chỗ nào làm sai, làm phiền ngươi đem ta ném vào phòng tối diện bích hối lỗi đi thôi. Ta nhất định sẽ thật tốt tỉnh lại chính mình, đường khuê. A, thật là một cái nịnh hót, xuẩn chết rồi. Thổi hai câu cầu vồng đánh rắm đến, để ca nghe một chút, tâm tình tốt, liền không ném ngươi vào phòng tối, tập trung đầy đủ hết lực lượng thổi cầu vồng đánh rắm 111. Túc chủ đại đại anh minh thần võ, tuyệt thế vô song, người tốt, thanh âm tốt nghe, là vũ trụ đệ nhất đại xuất ca, đường quả, hệ thống, thống tử, học được sao? Hệ thống, túc chủ đại đại, ngươi mới là trong vũ trụ tốt nhất túc chủ, chúng ta là bạn tốt, tốt đồng đội. Túc chủ đại đại thật rất tốt, cho tới bây giờ đều không có ngược đãi ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì lẽ đó, vì cái gì 111 loại này xuẩn hệ thống, chỉ biết là vuốt mông ngựa, thổi cầu vồng đánh rắm vũ khí, cũng trong biên chế bên trong, tức chết hắn nha, cũng may, nhà hắn túc chủ đại đại, là thật tốt. Điểm ấy vẫn là để hắn rất thỏa mãn, còn có một điểm chính là, 111 ôm bắp đùi thì thế nào, còn là không có hắn thăng cấp nhanh, đường khuê. Lần này nhiệm vụ thật đúng là đơn giản, nguyên chủ yêu cầu là, để ta ngăn cản đường y, thật tốt đối đại hắn người nhà, còn muốn sủng ái hắn muội muội, cách chương.